Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 172. Nhiều anh em nói là muốn mình tóm tắt lại nội dung tập trước, nhưng mà thực sự thì mình cũng nói thật là mình không nhớ. Mình đọc mấy chuyện liền một lúc ấy, mình không nhớ. Nhiều khi nội dung nó cũng không, cái bộ Đạo Quân này nó cũng không phải là điểm nhấn lắm như là cái bộ Khủng Bố Sống Lại. Bộ Khủng Bố Sống Lại sẽ dễ tóm tắt hơn, anh em cũng thông cảm nhé. Chúng ta nghe liền thì chắc là chúng ta nhớ thôi, vì bộ chuyện này thường là mình ít khi nghỉ lâu, nghỉ 1-2 ngày là cùng thôi. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập số 172, Đạo Quân. Trên đường đi, Nghi Hữu Đạo quan sát nàng ta, phát hiện nữ nhân này rất xinh, dáng vẻ cũng không tệ, nhưng hắn đối với hàng mặt hàng này thì không có hứng thú. Sắc đẹp không đạt được tiêu chuẩn của hắn, tính tình không biết trời cao đất dày, tự cho mình là đúng, hắn cũng không thích. Dịch Thư trông có vẻ rất chân thành. Nghi Hữu Đạo không nói lời nào, nàng ta cũng không nói chuyện. Nghi Hữu Đạo chủ động tra hỏi, nữ nhân này mới có thể đáp lại hai câu. Thời gian dần trôi, Nghi Hữu Đạo đã nhìn ra, lại nói quanh co lòng vòng để thăm dò, xác nhận nữ nhân này vẫn chưa biết hay gì. Long Hưu làm mai kia đang cho bọn hắn cơ hội ở chung. Sau khi trong lòng hiểu rõ, Nghi Hữu Đạo đột nhiên tán dương, dáng dấp Dịch cô nương thật là dễ nhìn nha. Dịch Thư lạnh lùng liếc hắn một cái, nhớ tới hắn và quản Phương Nghi ôm ôm ấp ấp, liền cảm thấy buồn nôn, châm chọc nói: Lời như vậy sợ là đã nói với không ít nữ nhân khác rồi nhỉ. Nghi Hữu Đạo nói: Tuyệt đối không có. Nói thật, ta đối với cô nương ngưỡng mộ đã lâu. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, ta liền thích cô nương. Im miệng. Dịch Thư lạnh lùng cảnh cáo: Đừng có làm dơ bẩn lỗ tai ta. Còn dài dòng, ta cắt đầu lưỡi của người đấy. Nghi Hữu Đạo nói tiếp: Ta đối với cô nương là chân thành. Ta quyết định trở lại Sơn Trang, liền đến cung chủ cầu hôn, thỉnh cầu cung chủ gả cô nương cho ta. Người dám nói hiểu nói vận thử nữa xem. Dịch Thư nổi giận, kiếm trong tay rút ra một nửa uy hiếp. Được, ta không nói nữa. Nghi Hữu Đạo vội vàng xua tay cầu xin tha thứ. Sau khi đặt tay xuống, hắn vòng tay sau lưng, ra hiệu. Sau đó Trần Bá và Ngô Lão Nhị không xa không gần theo sát, nhìn thấy Dịch Thư rút kiếm, thiếu chút nữa là động thủ. Nhìn thấy Nghi Hữu Đạo đưa tay ra hiệu ở đằng sau, họ lại kiên cường nhẫn nại. Một nam một nữ tiếp tục ở Sơn Trang du lịch, leo lên đỉnh một ngọn núi, nhìn thấy một ngôi nhà, Dịch Thư chủ động mở miệng hỏi: Đó là nơi nào? Nghi Hữu Đạo mượn cơ hội tới gần, rút kiếm chỉ vào nói: Đó là tông môn của Lưu Tiên Tông. Một tay khác lại lặng lẽ duỗi ra, trực tiếp véo vào mông Dịch Thư một phát. Cách đó không xa, hai người kín đáo chú ý bảo vệ là Trần Bá và Ngô Lão Nhị ngoác mồm kinh ngạc, trong mắt kém chút là không còn. Cái quái gì vậy? Đạo gia đang làm cái gì vậy? Hai người còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Sau đó một khắc phát sinh sự tình chứng minh hai người không nhìn lầm. Dịch Thư đột nhiên rít lên một tiếng, trực tiếp tung ra một trường. Nghi Hữu Đạo cũng cất tiếng hét thảm, cũng bị một trường đánh bay, rơi xuống đất hộc ra một ngụm máu. Keng một tiếng, kinh hãi, tay chân luống cuống, Dịch Thư trực tiếp rút kiếm. Trần Bá và Ngô Lão Nhị khẩn cấp đến ngăn lại. Dịch Thư vụt tới liền giết. Trần Bá ngăn cản, Ngô Lão Nhị đỡ Nghi Hữu Đạo dậy. Đạo gia, ngươi không sao chứ? Đi mau, chớ tổn thương gì cô nương. Nghi Hữu Đạo quát lên. Ngô Lão Nhị lập tức giúp tẩy thắn chạy. Trần Bá vừa đánh vừa lùi, sau đó cản lại phía sau. Khuôn mặt Dịch Thư tức giận đến lúc đỏ lúc trắng, đúng là liều mạng. May mắn tu vi không cao, đối mặt Trần Bá vào thế hạ phong. Ngô Lão Nhị viện Nghi Hữu Đạo chạy trốn gần đó, trốn vào trong Lưu Tiên Tông. Phí Trường Lưu nghe hỏi mà ra, nhìn thấy khóe miệng Nghi Hữu Đạo đỏ thẫm, máu vẩy đầy vạt áo, hắn ta giật cả mình. Đạo gia, chuyện gì xảy ra vậy? Lại ngẩng đầu nhìn ra động tĩnh phía bên ngoài. Đừng có nói nhảm, ta tránh một chút. Nghi Hữu Đạo gọi hắn ta đến cấp tốc bàn giao vài câu. Rất nhanh Trần Bá thôi chống cự, lách mình chạy. Dịch Thư rút kiếm vụt vào Lưu Tiên Tông. Một đám đệ tử Lưu Tiên Tông lộ diện cũng không có để cản nàng ta lại, mặc cho nàng ta xông bừa vào điều tra khắp nơi tại Lưu Tiên Tông. Nghi Hữu Đạo thì ở trong này trốn đông trốn tây. Nơi này lớn như vậy, tất cả đều là người quán, một mình Dịch Thư sao có thể tìm được hắn chứ? Nàng ta tới bên này, Nghĩa Hữu Đạo lập tức đi đến bên kia, căn bản không thể đụng mặt nhau. Nghĩa Hữu Đạo, người cút ra đây cho ta! Không tìm thấy người, Dịch Thư phát giận hô lớn. Hô thì cũng vô dụng, cuối cùng phi thân đi, về nhà tranh Sơn Trang triệu tập cung thủ của Tiêu Giao Cung. Trần Bá về tới nhà tranh Sơn Trang trước một bước, tìm được quản Phương Nghi, kéo bà ta đến một bên, nói: Đạo gia bị Dịch Thư đả thương, bây giờ đang ẩn náu ngay tại Lưu Tiên Tộc. Quản Phương Nghi giật nảy cả mình, cả giận nói: Chuyện gì xảy ra vậy? Thực lực ả còn kém hơn Côn Lâm Thủ, làm sao có thể đả thương đạo gia? Trần Bá tỏ vẻ run rẩy, không ngừng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Hình như đạo gia sờ vào mông người ta đó. Nét mặt quản Phương Nghi giận dữ đã biến mất trong nháy mắt. Bà ta với vẻ khó tin nói: Hả? Người nói cái gì? Trời ơi! Người luôn sụ mặt như là Trần Bá cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười, đau xót nói: Thì đạo gia sờ mông người ta, người ta là một đại cô nương mà, ngài ấy làm chuyện như thế thì người ta không thể động thủ sao? Chuyện này đơn thuần là do đạo gia tự chuốc lấy, nếu để Long Hưu biết thì chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Quản Phương Nghi á khẩu không trả lời được, nét mặt bỗng trở nên kỳ quái. Bà ta hiểu một ít về Nghĩa Hữu Đạo, dù không biết nguyên nhân gì, nhưng mà từ trước đến nay hắn luôn giữ khoảng cách với nữ sắc, chưa bao giờ thấy hắn làm loạn. Đây là kiểu người lý trí đến tận xương tủy, không có khả năng làm ra các loại chuyện kích động này. Bà phỏng đoán đối tượng hắn vô lẽ chính là Dịch Thư. Bà ta đại khái đoán được một chút gì nên khua tay nói: Đi, đi xem nào. Nơi này hai người vừa đi, bên kia Dịch Thư hầm hầm trở về, tìm tới sư huynh đồng môn, hô hào hỗ trợ đi tìm Nghĩa Hữu Đạo để tính sổ. Đùa cái gì vậy? Nơi này là địa bàn của Nghĩa Hữu Đạo, đi bắt Nghĩa Hữu Đạo, trưởng môn không biết sao? Thế nên mọi chuyện lập tức kinh động đến Long Hưu. Long Hưu khó hiểu đi ra ngoài, đứng dưới mái hiền. Ông ta an bài việc này là có ẩn tình khác, không nên để ai biết khác, do đó vất tay cho những người khác lui xuống tất, triệu Dịch Thư vào nhà, sau đó hỏi: Hắn vô lễ với ngươi sao? Không đến mức như vậy. Thật ra ta thấy từ trước đến nay ngươi chưa hề khách khí với hắn, ngươi nói xem hắn vô lễ thế nào. Khuôn mặt Dịch Thư trắng đỏ đan xen, nàng ta cực kỳ xấu hổ mở miệng lắp bắp nói: Hắn nói hắn thích con. Long Hưu sừng sốt, kém chút nữa là cười không ra tiếng. Phát hiện tên Nghĩa Hữu Đạo kia đúng là nghiêm túc, ông ta giang hai tay nói: Đây là chuyện tốt, nam hoan nữ ái là chuyện cực kỳ bình thường, hắn bày tỏ sự ái mộ với người thì có gì mà không đúng, chỉ ít đã chứng minh người tốt, người làm người ta ưa thích, người ta mới có thể nói ra những lời như vậy. Người không tiếp nhận có thể cự tuyệt mà, cần gì phải tức giận như vậy? Sư phụ, không phải chuyện này. Dịch Thư tức bực dậm chân. Long Hưu nói: Thế có chuyện gì? Ngươi phải nói cho rõ đi. Tiêu Giao Cung chúng ta đường đường có thanh danh lớn trong thiên hạ, không thể hành sự trắng trợn mà không có đạo lý được chứ? Dịch Thư lại dậm chân nói: Người này cực kỳ vô liêm sỉ, hắn còn nói phải thưa chuyện cầu hôn với sư phụ, muốn cưới con đấy. Long Hưu không nhịn được, trong mắt cười đến mức hết sức vui mừng, chỉ đồ đệ của mình, tỏ vẻ hết cách với nàng ta. Dịch Thư nổi giận: Sư phụ, đệ tử chịu nhục ngài còn cười được sao? Điều này chứng tỏ ngay từ đầu trong mắt hắn Tiêu Giao Cung chúng ta chẳng là cái gì cả. Bây giờ nàng ta hoàn toàn bị thuyết phục bởi những gì Trần Đình Tú nói lúc trước. Thử hỏi ngay cả nàng ta mà cũng dám vô lễ, thì trong mắt hắn nào có Tiêu Giao Cung chứ? Long Hưu khoát tay áo, giờ khóc giờ cười nói: Người ta thích ngươi, muốn cưới ngươi, có cái gì mà không bình thường chứ? Đây là chuyện tốt mà. Hơn nữa quyền chủ động ở bên chúng ta, ngươi đồng ý lấy chồng hay không còn phải tùy vào quyết định của ngươi, cần gì phải làm chuyện này đi bắt người chứ? Dịch Thư thực sự khó mà nói ra chuyện bị người khác sở mộc. Nàng ta là một hoàng hoa khuê các, một thiếu nữ còn trong trắng, một khi chuyện này bị truyền ra, sau này còn mặt mũi nào mà gặp người khác chứ? Nàng ta chỉ muốn bắt lấy Nghĩa Hữu Đạo rồi giết chết để trút giận trong lòng, tiện thể diệt khẩu luôn. Thấy dáng vẻ dầu muối không ăn thua của sư phụ, nàng ta hơi điên lên. Sư phụ, không phải như người nghĩ đâu, hắn quá vô liêm sỉ, hắn động tay động chân với con, hắn còn đả thương con, sau đó trốn vào Lưu Tiên Tông. Người kia quá vô liêm sỉ, hắn động tay động chân với con, hắn bị con đả thương, sau đó trốn vào Lưu Tiên Tông. Tóm lại quyết không thể để cho hắn chạy, còn phải băm hắn ra thành trăm mảnh. Long Hưu sửng sốt, không cười được, lạnh giọng nói: Người đả thương hắn. Thấy sư phụ không quan tâm chuyện mình bị người ta động tay động chân, ngược lại quan tâm tới người ta bị đả thương, Dịch Thư nhất thời uất ức. Hắn vô lễ với con, con không đánh hắn còn có thể bỏ qua được sao? Hồ đồ. Long Hưu trở mặt trong nháy mắt, vung tay áo chỉ về nàng ta, giận dữ mắng: Người có biết thế cục trước mắt hay không vậy? Người Lăng Tiêu Các cùng với Thiên Nữ Giáo đến mà ngươi không thấy sao? Một khi đưa hắn vào đường cùng, người có nghĩ tới hậu quả không vậy? Nước mắt Dịch Thư tuôn ra lạ trã, trực khóc nói: Sư phụ, chẳng lẽ trong mắt của người, sự trong sạch của đệ tử không đáng một đồng sao? Long Hưu giận dữ mắng: Đáng cái gì chứ? Hắn làm gì ngươi? Hắn dám làm gì ngươi à? Người con gái thướt tha dịu dàng mà quân tử mong được sánh duyên còn có lỗi sao? Đáng để cho ngươi chuyện bé xé ra to sao? Còn đả thương người ta, ngươi cho rằng ngươi là đệ tử của Tiêu Giao Cung là có thể ngông cuồng trong thiên hạ muốn làm gì thì làm có phải không? Không biết trời cao đất dày, ta cảnh cáo ngươi, về sau còn nắm đảm càn như vậy, ta lập tức cưỡng ép ngươi gả cho hắn đấy, để cho ngươi biết cái gì gọi là đau khổ. Dịch Thư đứng im tại đó, thân thể run rẩy, không thể khống chế nổi tâm tình của mình, nghẹn ngào rơi lệ, dáng vẻ thương tâm gần chết. Long Hưu đi qua đi lại một hồi, ngừng ở trước mặt nàng ta, trầm giọng nói: Người Húc Đạo đang ở nơi nào? Nàng ta không nói lời nào. Ông ta lập tức lớn giọng: Ta hỏi hắn đang ở đâu, người có nghe thấy không vậy? Dịch Thư nức nở nói: Lúc nãy trốn vào Lưu Tiên Tông, hiện tại không biết. Hồ đồ. Long Hưu phất tay áo mà đi, gọi người đi theo mình thẳng đến Lưu Tiên Tông. Trong Lưu Tiên Tông, Quản Phương Nghi tới, vào thẳng một gian phòng. Người canh giữ cửa ra là Ngô Lão Nhị, hắn ta chỉ vào bên trong, bảo bà ta vào. Trần Bá không tiến vào, chỉ gặp Ngô Lão Nhị ở ngoài, hỏi một tiếng: Đạo gia không sao chứ? Ngô Lão Nhị nói: Vết thương không nhẹ, nhưng mà không cần lo lắng đến tính mạng. Trần Bá lắc đầu: Sao phải tự làm khổ mình chứ? Ngô Lão Nhị cũng lắc đầu nói khẽ: Gan lớn thật, ngay cả mông của đồ đệ của Long Hưu mà cũng dám túng, không biết đại tỷ có ghen hay không nữa. Người có nói cho đại tỷ biết không đấy? Người bên trong bên ngoài đều cho rằng Hữu Đạo và Hồng Nương có quan hệ rất thân mật. Dù sao năm đó ở Phù Phương Viên, hai người ở bên nhau, ai có thể tin tưởng được cô nam quả nữ ngụ cùng một chỗ có thể không có việc gì chứ? Trần Bá nói: Hồng Nương hỏi ta nguyên nhân, ta có thể nói không nói sao? Đừng có gây thêm tổn thương nào cho bà ấy là được. Ngô Lão Nhị quay đầu chật một tiếng, có vẻ như là lo lắng Quản Phương Nghi sẽ ghen. Quản Phương Nghi vào trong, thuận tay đóng cửa lại. Trên giường, Nghi Hữu Đạo sắc mặt khó coi, đang nằm ở kia, hé một mắt nhìn xem bà ta đến gần. Vuốt vuốt váy xong bụng, Quản Phương Nghi nghiêng người ngồi bên cạnh giường, nhìn qua vết máu trên khóe miệng và quần áo của hắn, bắt tay kiểm tra. Sau một lúc kiểm tra, Quản Phương Nghi lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, thuận tay hất cổ tay của hắn ra, trầm trọng nói: Đại danh của đạo gia trong giới tu hành, vì sờ mông một nữ nhân nên bị đánh trọng thương, truyền đi coi như là bị chê cười đấy. Người đây ngay cả mặt mũi không cần à? Nghi Hữu Đạo nằm ở kia than thở nói: Chết dễ hòa mẫu đơn làm quỷ cũng phòng liệu. Mẫu đơn? Hắc mẫu đơn sợ đã chết rồi, nếu nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, chẳng phải là sẽ bị ngươi chọc tức đến mức sống dậy à? Quản Phương Nghi mỉa mai với vẻ mặt hứng thú hỏi lại: Đạo gia, không ngờ miệng của ngươi dẻo thật đấy, cảm thấy mông của cô nương trẻ tuổi thế nào? Nghi Hữu Đạo liếc mắt: Ta bị thương thành ra thế này, ngươi một chút thông cảm nào cũng không có vậy? Do ngươi tự tìm tới, đổ lỗi cho ai chứ? Đang nói chuyện, Quản Phương Nghi đưa tay mò lên ngực Nghi Hữu Đạo, đột nhiên dùng sức ấn xuống. Nghi Hữu Đạo vốn bị thương, hai mắt mở to, thiếu chút nữa thổ huyết, một tay đẩy đẩy bà ta ra, ho khan hai tiếng. Quản Phương Nghi cười khanh khách, cúi người nhìn kỹ hắn: Ta nói nhé đạo gia, bị thương thành thế này, chuyện là như thế nào? Nghi Hữu Đạo thở dốc một hơi, mắt nhìn ngoài cửa sổ thấp giọng nói: Long Hưu sắp đặt cho Dịch Thư cùng ta dạo chơi. Quản Phương Nghi lập tức hiểu, quả nhiên là phán đoán bà ta không sai biệt. Bà ta biết ý đồ của Long Hưu. Lúc trước đi Tiêu Giao Cung, Nghiếu Đạo nói qua với bà ta còn lấy bà ta ra làm lá chắn. Quản Phương Nghi trêu tức nói: đáng để ngươi dốc cạn vốn liếng đến mức như vậy sao? Nghiếu Đạo than ôi thở dài: Long Hưu cao cao tại thượng, thần thích có địa vị cao quý, tự mình gầy dựng Mao Lư Sơn Trang. Trước đó ta còn cảm thấy có chút kỳ quái, giờ Long Hưu an bài dịch thư rồi, ta mới ý thức được tình hình không đúng, nên mới dốc hết vốn liếng chơi cứng một chút. Long Hưu 89 phần là muốn để dịch thư ở lại Mao Lư Sơn Trang. Ngay cả ông ta còn có dùng cớ thì ta đều có thể đoán ra được 1-2 phần. Trước mắt việc Nam Châu khởi binh chính là cái cớ tốt nhất. Thật sự nếu để cho ông ta cài nữ nhân đó để vào giám sát, sau ắt phải dây dưa đấy. Quản Phương Nghi cười từng đợt không ngừng. Ông ta vẫn có thể làm cho dịch thư ở lại, lấy lý do chiếu cố thân thế của ngươi, xem như là chịu nhận lỗi. Nghi Hữu Đạo nói: không có khả năng, đệ tử trưởng môn Tiêu Giao Cung, Long Hữu sẽ không làm mất mặt như vậy. Quản Phương Nghi cười khanh khách: vì tránh diễm phúc này, ngươi thật đúng là nhọc lòng. Ngươi không sợ chuyện vừa rồi biến khéo thành vụng, không sợ Long Hưu để cho ngươi chịu trách nhiệm sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói: ta ra tay mà không chuẩn sao? Với tình hình của nữ nhân kia, ta cá cô ả sẽ không nói ra đâu. Quản Phương Nghi nói: về sau phải làm như thế nào? Long Hưu sao có thể tùy tiện thôi ý định này? Nghiêu Hiếu Đạo nói: về sau sao? Về sau Long Hưu hỏi ta tại sao bằng lòng mà lại chậm chạp không có động tĩnh, ta có chuyện này làm lá chắn là đủ rồi. Nữ nhân kia ta không thể trêu, ta sợ còn không được sao? Có lần này dịch thư giận ta, Long Hưu cũng đừng hòng có tùy tiện thuyết phục cô ả. Long Hưu trọng thể diện, trong lòng ta nghĩ ông ta sẽ không làm rõ, ông ta không dám tùy tiện bức bách hỏi chuyện đồ đệ. Không phải vậy thì vì sao ám chỉ ta chủ động? Dứt lời hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng hắn vì chuyện này cũng đáng, Quản Phương Nghi buồn cười: nhìn người cũng có chút triển vọng đấy, không dùng thuốc trị thương à? Nghi Hữu Đạo xua tay: tạm thời không cần, việc này nhất định phải kinh động Long Hưu, diễn kịch hết thảy. Quản Phương Nghi lắc đầu nguầy nguậy: miệng người toàn máu, ta chuẩn bị thau nước lau cho ngươi. Nghi Hữu Đạo lần nữa xua tay: không cần, chờ Long Hưu tới rồi nói sau. Được. Quản Phương Nghi hiểu rõ, vẫn là lý do kia, để Long Hưu nhìn thấy. Đang nói đến Long Hưu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ngô lão nhị lú đầu vào, nhắc nhở bên trong một tiếng: Long Hưu tới. Chỉ chốc lát sau, một tiếng bước chân truyền đến, Long Hưu cùng mấy người của Tiêu Giao Cung đi vào. Quản Phương Nghi lập tức đứng dậy, Nghiếu Đạo cũng gượng ngồi dậy. Cung chủ. Long Hưu vừa thấy miệng hắn đầy vết máu, máu nhuộm đỏ quần áo, ông ta liền đưa tay ngăn cản, lại vất tay ra hiệu một cái, ra hiệu Hồng Đương đỡ Nghiếu Đạo nằm xuống. Đợi Nghiếu Đạo nằm xuống, ông ta lại nói với những người khác: các người đi ra ngoài trước đi. Bọn người Tiêu Giao Cung và Quản Phương Nghi đều đến trước giường nhìn một cái rồi đi ra. Một tên đệ tử Tiêu Giao Cung nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Long Hưu nên đi ra ngoài, rồi thuận tay đóng cửa lại. Long Hưu cũng ngồi bên cạnh giường, bắt lấy cổ tay Nghiếu Đạo kiểm tra thương thế. Kết quả phát hiện tổn thương không nhẹ, không khỏi nhíu mày. Nghiếu Đạo thì hơi cảnh giác, phát hiện pháp lực của Long Hưu đột nhiên đánh vào đan điền khí hải của mình kiểm tra. Điều này thực sự khiến hắn hơi căng thẳng, đoán chừng đối phương cũng đã nhận ra độ tinh thuần trong chân khí của mình không bình thường, nên muốn dò xét tu vi cảnh giới quán. May mà pháp lực của đối phương không hiện ra điều gì khác thường nên lập tức thu về. Nghiếu Đạo không khỏi âm thầm than may mắn, bởi vì hắn ta tu luyện càn khôn quyết, pháp nguồn ở trong hai mạch nhâm đốc chứ không có trong khí hải đan điền. Đặt tay xuống, Long Hưu trầm giọng nói: đồ đại dịch thư kia của ta đánh sao? Đã biết rồi còn cố hỏi, người không biết thì có thể chạy tới đây sao? Nghi Hữu Đạo oán thầm không thôi, trên mặt cười khổ nói: đúng vậy, ta cũng không ngờ nàng ấy đột nhiên ra tay, dưới khoảng cách gần mà không kịp phòng ngự, bị đánh trở tay không kịp. May mà bên cạnh ta luôn có hộ vệ kịp thời cứu ta, ngăn cản dịch thư cô nương hạ sát thủ. Nếu không cái mạng này của ta tránh được độc thủ của triều đình, chứ không tránh được tay ngọc của dịch thư cô nương. Long Hưu hỏi ngược lại một câu: trách ai? Ta. Nghiếu Đạo nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: cung chủ, lúc đầu người. Long Hưu đưa tay cản: chuyện của người trẻ tuổi các ngươi không liên quan đến ta. Ngươi theo đuổi nàng ta thì cũng mặc kệ. Có điều làm sao phải nóng nảy như vậy chứ? Có phải là ngươi tay máy tay chân với nàng không? Nghĩa Hữu Đạo kiên quyết phủ nhận. Cung chủ, ngươi cho ta 100 lá gan, ta cũng có dám động tay động chân với nàng ấy đâu. Long Hưu nghĩ cũng đúng, lão còn thấy không thể, dám vì lẽ với đồ đệ của lão, muốn chết còn tạm được. Có điều Nghĩa Hữu Đạo cũng không có phủ nhận mãi, tiếp tục nói. Khi nói chuyện chỉ đứng hơi gần nàng ấy có một chút, nàng ấy thấy ở đây có một căn nhà, ta hỏi đây là đâu. Lúc ta chỉ tay trả lời, ta có vô tình đụng vào nàng ấy một cái. Kết quả, cung chủ, sao ta cứ cảm thấy Dịch Thư cô nương có ý kiến gì với ta vậy? Động một chút là tức giận với ta. Ta cũng mới chỉ có gặp nàng ta có vài lần thôi mà, ngay cả nói chuyện cũng chẳng nói được vài câu. Hình như là cũng chưa từng đắc tội với nàng ấy mà. Người xem đi, hơi chọc nàng ấy một chút không vui, đã trực tiếp hạ độc thủ với ta rồi. Quả thật là khó lòng mà phòng bị. Không bị nàng ta đánh chết thì cũng suýt nữa bị nàng ấy dọa cho chết đấy. Long Hưu nhíu mày. Việc này lão đã sớm nhận ra, đồ đệ kia của lão dường như có thành kiến gì đó với Nghiêu Hiếu Đạo. Nhưng mà có thể làm được gì chứ? Cuối cùng lão cũng không có hứng thú tiếp tục ở lại Mao Lư Sơn Trang nữa, không muốn để cho Dịch Thư đi xin lỗi Nghiêu Hiếu Đạo, cứ thế mà bỏ đi. Nghiêu Hiếu Đạo có thương tích trong người thì cũng không tiễn đưa nữa. Trên thực tế Long Hưu vừa rời khỏi Lưu Tiên Tông, Nghiêu Hiếu Đạo lập tức trốn đi rồi. Lúc vừa có thương tích trong người, đối mặt với Long Hưu, hắn luôn duy trì cảnh giác cao độ. Long Hưu vừa đi, sợ là có chuyện bất ngờ xảy ra, hắn nhanh chóng di chuyển, không trở về Mao Lư Sơn Trang nữa, mà đi địa đạo được bố trí quân phòng thủ dày đặc như là mạng nhện. Không để quá nhiều người biết chỗ hắn đi, chỉ có một mình Quản Phương Nghi rời đi cùng hắn. Bị quấn vào trận phong vân thiên hạ này, có rất nhiều chuyện không thể không cẩn thận khắp nơi, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Vào địa đạo, ngồi trong tầm hầm chứa binh khí một chút, Quản Phương Nghi đã nghiếu đạo ngồi xuống, lấy một viên thiên tế đan ra hỏi. Giờ có thể uống thuốc rồi chứ? Giá của thiên tế đan không hề rẻ. Nghiếu đạo hơi bất ngờ, khoát tay nói. Chút thương tổn này không cần dùng thuốc tốt như vậy. Lão nương không muốn bồi ngươi ở dưới cái địa đạo này, ngạt chết mất, khỏe sớm ra ngoài sớm. Quản Phương Nghi một tay bóp miệng hắn, cưỡng ép nuốt một viên đan dược trong miệng. Sau khi buông tay, phát hiện ánh mắt Nghiếu đạo nhìn mình là lạ, bà lập tức vất tay thu nguyệt điệp lại. Tầng hầm lập tức rơi vào bóng đêm tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Nghiếu đạo im lặng, đang định điều tức luyện hóa đan dược ở trong bụng, giọng nói khe khẽ Quản Phương Nghi vang lên. Ngươi thì hay rồi, mông của một cô nương trẻ ngươi đã được lợi dụng, ta còn phải tốn tiền mua thuốc cho ngươi. Nhớ kỹ đó, tiền thiên tế đan ghi vào sổ nợ cho ta. Nghiếu đạo buông tiếng thở dài trong bóng đêm. Bà và Viên Phương đúng là một cặp trời sinh mà. Bớt so ta với hắn đi, ngay cả sách giày cho lão nương hắn cũng không xứng. Ngươi còn không biết sao, lúc trước Long Hưu vừa tới, lão hùng đó phát hiện tình hình không đúng, lập tức quấn một mớ đồ đạc mang theo đám hòa thượng chuẩn đi từ sau cửa, định chạy trốn. Kết quả bị đại quân bao vây chặn lại nên mới không trốn được. Ngươi định xử trí hắn như thế nào đây? Việc này Quản Phương Nghi nghe thấy, sau khi chuyện xảy ra, giờ bà càng lúc càng hiểu rõ vì sao Viên Cương kia không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì liền đánh đập Viên Phương tàn nhẫn, đúng là quá đê tiện, ngay cả bà nhìn thấy còn muốn động thủ. Nghĩa Hiệu Đạo nói, có gì mà xử trí hay không xử trí, hắn là người tự do, hắn muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào, cũng giống như là bà vậy, nếu một ngày nào đó bà muốn rời đi, ta tuyệt đối cũng không ngăn cản bà. Nếu như ngày nào đó ngay cả người bên cạnh cũng không muốn ở bên cạnh ta, thì không phải là lỗi của các người, chắc chắn là lỗi của ta. Quản Phương Nghi im lặng một lúc, bỗng buồn bã nói trong bóng đêm. Người cũng ác lắm, vì chút chuyện như vậy mà nhẫn tâm để người ta làm mình bị thương như thế này. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, có bối cảnh Tiêu Giao Cung cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Cưới Dịch Thư có thể được Tiêu Giao Cung tương trợ, con đường phía trước có lẽ có thể dễ đi hơn nhiều. Nghi Hiếu Đạo nói, dễ đi sao? Tiêu Giao Cung chỉ là một trong ba phái lớn, đứng vào đội này chưa chắc đã là chuyện tốt. Đưa ra quyết định không dứt khoát nhiều lúc sẽ có hậu quả khôn lường. Quản Phương Nghi không biết rút cục hắn nghĩ như thế nào, hắn đã nói như vậy chắc hẳn là có tính toán của hắn. Lòng của người này nghĩ cao thâm mạt chắc, mình cũng không thể lý giải hết được. Có điều vẫn tò mò, nhân cơ hội này hỏi rõ. Rốt cục là nữ nhân như thế nào mới lọt được vào mắt của ngươi? Hẳn là ngươi không định cả đời không thành thân thật đấy chứ? Nghĩa Hữu Đạo như than nhẹ. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, vãng lai không khổ, thế gian không ngã. Bớt một phần ràng buộc sẽ thêm phần thong dong thôi. Làm gì có pháp nhãn nào phân rõ nhan sắc? Thân bất do kỳ, chỉ có thể khắc chế bản thân thôi. Thiệu Bình Ba giết em trai, giết mẹ, không phải cũng vậy sao? Quản Phương Nghi như suy nghĩ gì đó. Những tình huống như thế này đúng là kể ra phần lớn người trong giới tu hành đều như vậy. Có rất nhiều người tu hành cả đời không lập gia đình, không phải là vì không muốn bị ràng buộc sao? Có điều thằng nhãi bên cạnh làm hơi quyết tuyệt quá, hình như là chưa từng gần nữ sắc. Định lực này đâu giống những người trẻ tuổi có thể có. Thậm chí nàng nghi ngờ không biết có phải là bị đám hòa thượng kia lây nhiễm hay không. Trong im lặng, Nghi Hiếu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa chữa thương. Trong bóng tối cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong địa đạo trống rỗng lờ đờ truyền đến tiếng bước chân. Quản Phương Nghi cảnh giác chậm rãi đứng dậy. Nghi Hiếu Đạo lãnh đạo nói: "Hầu tử." Quản Phương Nghi quay đầu lại trong bóng tối, không biết hắn dựa vào đâu mà kết luận là viên cương. Chờ một chút, trong thông đạo ngoài phòng có ánh lửa đến gần. Đợi bó đuốc trói mắt đến cửa hàng, viên cương cơ thể cao lớn đang cầm bó đuốc chiếu sáng, đằng sau vác tam hống đạo. Viên cương đi đến trước mặt Nghi Hiếu Đạo, nhìn vết máu trên người Nghi Hiếu Đạo một chút, trong mắt lộ ra hàn ý. Nghe nói dịch thư kia đả thương người. Nghi Hiếu Đạo đang nắm mắt nhắm mắt từ từ nói: "Không cần ngươi nhiều chuyện, ta không cho nàng ta làm tổn thương ta, nàng sẽ không thể làm tổn thương ta được. Việc này ta tự có chừng mực. Lúc này phải đơn chú ý đến thế cục Nam Châu và Định Châu. Hai người các ngươi đều phải có một người ở lại giữ nhà, không thể rời đi hết được. Về đi." Hai chữ cuối cùng có ý trách mắng. Viên cương không nói nhiều, quay người đi ra. Ánh lửa xa dần rời khỏi thông đạo. Quản Phương Nghi quay đầu lạ thấy một vùng tối tăm, không thấy rõ bóng dáng của Nghi Hiếu Đạo. Tuyết rơi, ngoài trời tuyết mênh mông phủ đầy mặt đất. Ba mặt của hiên các buông rèm, một mặt vén lên một nửa. Thiệu Bình Ba ăn mặt nho nhã, đứng dưới tấm rèm trúc vén lên một nửa, xuất thần nhìn lớp băng phủ đầy bông tuyết trên mặt hồ. Mấy cành cây già, nhánh sen tàn nổi bật giữa tuyết trắng. Đào Lược, tổng quản đại nội Tấn Quốc xuất hiện ở cửa, hai tay nâng rèm trúc lên nhường cho người vào, chính là Thái Thúc Hùng Tấn Hoàng, cả người mặc áo lông màu đen. Trong bốn góc hiên các đều có chậu than. Hai tín sứ của Hắc Thủy Đài đang ngồi xổm trước chậu than hóa vàng mã, cũng không phải là đang cúng tế ai, mà là chỉ thiêu hủy bức thư ở bên Hắc Thủy Đài gửi tới. Sau khi Thiệu Bình Ba đọc xong liền đem đốt. Nhìn thấy Thái Thúc Hùng và Đào Lược đến, hai tín sứ lập tức đứng dậy, đang định hành lễ thì Thái Thúc Hùng đưa tay chặn lại, không cho bọn hắn làm kinh động Thiệu Bình Ba đang trầm tư. Đào Lược nhận thứ chưa đốt xong trong tay hai người, phất tay ra hiệu hai người lùi xuống, lão tiếp tục ngồi đốt. Thái Thúc Hùng ngồi xuống trước bàn bên cạnh chậu than, nhìn một trang giấy trên mặt bàn thì thấy trên đó viết linh tinh vài cái tên, ở giữa vẽ không ít những sợi dây kết nối. Y nhìn nửa ngày vẫn không hiểu là có ý nghĩa gì. Bỗng nhiên một trận hàn phong quấn vào, khiến Thiệu Bình Ba lấy lại tinh thần, quay người lại nhìn thấy Thái Thúc Hùng hơi sửng sốt, chợt bước mau lên hành lễ. "Bệ hạ." Thái Thúc Hùng đứng dậy cười. "Nghe Đào Lược nói ngươi đang chọn người cử đi Tề Quốc, nghĩ lại trời đông giá rét ngươi lại đang bệnh tật, nên tiện thể ghé tạm ngươi, không quấy rầy ngươi đang suy nghĩ đấy chứ?" "Không, chỉ suy nghĩ lung tung ấy mà, vi thần đã không kịp cung nghênh bệ hạ." "Hay là cô vương không cho bọn hắn thông báo?" Thái Thúc Hùng vung tay lên, bỏ qua đề tài này, nhìn chằm chằm thứ Đào Lược đang đốt. "Tình báo đều đọc rồi." "Đọc rồi." "Mao Lư Sơn Trang bị tập kích, Tông Nguyên gậy kích, Triệu Hùng Ca ra tay bảo vệ Mao Lư Sơn Trang, khiến cô vương khá bất ngờ." "Bệ hạ, cũng không có gì bất ngờ." "Sao lại nói vậy?" Lúc này Thiệu Bình Ba liền nói sơ nguyên nhân mình thả đám người Thương Triều Tông. Giữa Dương Nghiệt Thương Triều Tông vốn là ngẫu đứt tơ còn liền, Triệu Hùng Ca ra tay cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều Mao Lư Sơn Trang thể hiện được thực lực cũng chính là thực lực thật sự của Ngưu Hiếu Đạo. Bệ hạ muốn nhân cơ hội chào mời chỉ e rất khó. Suy nghĩ thực sự của y không phải là cảm thấy chào mời có vấn đề gì, mà là Mao Lư Sơn Trang đã thể hiện năng lực phòng vệ cường đại. Chỉ e dù muốn mượn dao giết người, bên Tấn Quốc muốn đắc thủ cũng không dễ dàng như vậy. Thái Thúc Hùng gật đầu nói: Cổ Vương đã bảo bên kia tạm dừng, tránh lỗ mãng làm trò cười cho người khác. Giờ Nam Châu đột nhiên xuất binh với Định Châu, thật sự là vượt quá dự kiến của Cổ Vương. Chẳng lẽ ba phái lớn Yến Quốc sẽ không tham gia vào sao? Cuộc chiến này có thể đánh hay không vậy? Chuyện này ngươi cảm thấy như thế nào? Bàn nãy Thượng Bình Ba đang thất thần vì chuyện này, giờ đề cập ở trên mặt y lóe lên tia mất mát khó có thể che giấu, u buồn buông tiếng thở dài. Vì thần giờ mới thực sự hiểu mục đích trước đó hắn giết Tống Sứ. Trước đây cứ nghĩ là vì gây áp lực cho Yến Đình giải vây Nam Châu, ai ngờ thế cục lại vòng vào vòng khác, vòng này giấu vòng khác, đúng là thâm bất khả trắc. Vi thần tâm phục khẩu phục, ta không bằng hắn. Một câu ta không bằng hắn khiến Thái Thúc Hùng cực kỳ thưởng thức, trong ánh mắt nhìn về phía Thiệu Bình Ba tràn đầy vẻ tán thưởng. Trên đời này người không bằng người rất nhiều, nhưng mà người có thể cam tâm thừa nhận mình không bằng người lại không nhiều, nhất là giữa đối thủ với nhau. Thần tử dưới trướng gã trước này chưa ai có thể nói với gã bản thân không bằng người khác. Thiệu Bình Ba tiếp tục nói: Vạn động thiên phủ có lòng giữ gìn, sợ Kim Châu đại loạn nên không dám tiết lộ Hải Như Nguyệt trúng độc, có thể công khai triệu đệ tử quỳ y tới. Có lẽ chủ ý của Nghi Hữu Đạo để giải độc cho Hải Như Nguyệt, giết Tống Sứ, châm ngòi quan hệ Yến Tống, tạo áp lực cho triều đình Yến Quốc lùi binh bảo vệ Nam Châu, tiếp theo lại dùng nhân mã Nam Châu ép tiến Triệu Quốc, liên thủ với Kim Châu bức lùi nhân mã triều đình Triệu Quốc bảo vệ Kim Châu. Vốn cứ cho rằng chỉ như vậy, ai ngờ hắn lại đổi nhân mã, lấy dùng đại quân Nam Châu đã tập kết chuẩn bị cho trận đấu trước thuận tiện xua binh tiến đánh Định Châu. Ai có thể ngờ đại Yến có ba phái lớn của Yến Quốc tọa trấn, hắn lại dám xuất binh tiến đánh, không ai có thể ngờ được, nhưng hắn lại làm như vậy. Định Châu cướp nữ nhân của Thương Triều Tông chỉ là một cái cớ để xuất binh, trước đó Nam Châu còn bị đại quân triều đình ép cho nơm nớp lo sợ, hiện tại lấy đâu ra lá gan lớn như vậy mà tiến đánh? Nguyên nhân đơn giản là giết Tống Sứ làm trói tay chân của Yến Đình. Kể từ đó Yến Đình đánh đến Mao Lư Sơn Trang lại càng lấy đá tự nện vào chân mình. Chuyện làm lớn ra như vậy, cho dù Yến Đình có lý hay là vô lý đều thành vô lý. Cái mũ hồn quân đã đội lên đầu của Thương Kiến Hùng, e là hắn khó có thể gỡ được. Ngưu Hiếu Đạo lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nghịch thế mà chuyển, biến lợi biến bất lợi thành có lợi. Thủ đoạn tạo thế này khiến cho người ta thở dài không thôi. Đảm bảo được Nam Châu, ổn định Kim Châu, còn nhân lúc Yến Đình bị trói tay, một chiêu ổn định địa vị quán ở Nam Châu. Từ giờ ai dám có hành động thiếu suy nghĩ với Mao Lư Sơn Trang nữa. Đại Tiện Sơn không động được Mao Lư Sơn Trang, nhân mã của Thương Triều Tông thành người của Nghi Hữu Đạo. Giờ Đại Tiện Sơn ở Nam Châu cũng trở thành con rối mặc cho Nghi Hữu Đạo thao túng, nội bộ Nam Châu giờ đã không có hậu hoạn nữa rồi. Thái Thúc Hùng gật đầu, ánh mắt không ngừng nói lên: Đúng là kỳ tài đương thời. Thiệu Bình Ba nói: Đã bình định nội bộ Nam Châu, phía tây là Kim Châu, Kim Châu chính là tấm màn chống lại Triệu Quốc giúp Nam Châu. Nghi Hữu Đạo tạm thời sẽ bảo vệ, sẽ không động vào. Phía nam là biển rộng mênh mông, không phải đất dụng binh. Nhìn một lượt xung quanh, chỉ có Định Châu ở phía đông bắc là có thể áp chế Nam Châu, nghiễm nhiên trở thành miếng thịt trong mắt của Nam Châu. Nam Châu muốn khuếch trường, tất nhiên phải lấy Định Châu. Bệ hạ cảm thấy Nghi Hữu Đạo sẽ bỏ qua Định Châu sao? Thái Thúc Hùng nói: Ý của ngươi là sẽ có một trận nữa tiếp tục diễn ra? Thiệu Bình Ba nói: Hẳn sẽ không. Đánh tiếp chỉ có thể có lợi cho Hàn Tống, sẽ thực sự ép cho ba phái lớn Yến Quốc như chó nhà có tàng. Không có sự che chở của ba phái lớn Yến Quốc đối với Nam Châu không phải chuyện gì tốt. Trước khi đủ thực lực khuếch trương, hắn không dám làm loạn. Có điều có thể chắc chắn một điểm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chiếm đoạt Định Châu. Trước khi Cô Vương xua binh đông tiến, không muốn bốn nước phía đông có nước nào phát triển an toàn, có thể ổn định là tốt. Thái Thúc Hùng gật đầu: Có điều Cô Vương nhìn tình hình chiến đấu, đại quân Nam Châu hình như đang chiếm địa bàn,

chẳng trách có thể đuổi ca ca nàng khỏi Bắc Châu. Ngưu Hữu Đạo này thật lợi hại. Thiệu Liễu Nhi nhìn tình hình ở trên giấy không nói, một lúc sau mới đặt trang giấy trong tay xuống, hỏi chuyện khác. Nghe nói hôm nay đệ tử Quỷ Y sẽ chữa chân cho Hoàng Thúc Tây Việt. Đệ tử Quỷ Y thi triển diệu thủ, cơ hội hiếm có, vương gia có đi xem không? Hạo Trần lắc đầu nói, bộ tầm đi rồi, ta không đi tham gia náo nhiệt đó. Thiệu Liễu Nhi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Phủ đệ thắng thần vương, cũng chính là phủ đệ Hạo Vân thắng Tây Việt đại vương của Tề Quốc. Cổng lớn mở, bộ tầm dẫn mấy người đi ra. Sau khi ra khỏi cửa, bộ tầm quay đầu nhìn tấm biển vương phủ, đột nhiên toàn thân khẽ run lên. Với tu vi của y và cũng cảm thấy lạnh rét, siết chặt áo bông ở trên người, dường như là không muốn ở lại thêm một khắc, bước nhanh lên xe ngựa rời đi. Xe ngựa đi thẳng vào hoàng cung, vào thành không hề bị cản lại. Sau khi xuống xe trong cung, bộ tầm lại đi thẳng đến một noãn các tráng lệ. Y đứng ngoài noãn các phủi hết băng tuyết trên chân, trên áo bông, rồi mới đi vào. Trong noãn các ấm áp, Hạ Văn Đồ ngồi sau án phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu lên nhìn, chờ y hành lễ xong lập tức hỏi, đệ tử Quỷ Y kia chữa chân cho lão ngũ như thế nào? Bộ tầm lúng túng nói, đã xong việc. Hạ Văn Đồ phát hiện sắc mặt y không được bình thường hỏi, thế nào là đã xong việc? Chấm hỏi chữa như thế nào? Bộ tầm vẻ mặt đau khổ nói, vậy hả? Lão nô cảm thấy vẫn không nói thì hơn, quá trình trị liệu đúng là dọa người. Có gì mà dọa người, núi thây biển máu chấm đều gặp rồi, sợ mấy thứ này sao? Hạ Văn Đồ gác bút xuống hét lớn. Bộ tầm bất đắc dĩ, đầu tiên lắc đầu lại nói, bệ hạ phân phó lão nô đi xem một chút, lão nô dĩ nhiên là phải tận mắt xem thử quá trình trị liệu, nhưng quá trình này thật sự không thể tưởng tượng được. Cái tên vô tâm kia đâu đầu tiên là làm cho Tây Việt đại vương hôn mê trong căn phòng sáng trưng, sau đó sai người giết một con lợn đã được chuẩn bị sẵn, lấy một đoạn xương ở trên đùi heo, sau đó vô tâm kia lấy dao cắt cái chân què của Tây Việt đại vương, xử lý phần da thịt gân cốt bị hoại tử ở trên đùi, sau đó lại chỉnh xương cốt của con heo sao cho phù hợp, cố định lại phần gân cốt bị thiếu của Tây Việt đại vương, cuối cùng là lấy kim khâu lại phần da thịt bị cắt của Tây Việt đại vương, giống như là may áo vậy. Làm xong những việc này thì bôi thuốc, vậy là xong đây. Vẻ mặt Hạo Vân Đồ vặn vẹo, không biết ra hình dáng gì, hai mắt tàn ra vẻ sợ hãi, rõ ràng không xét mà run, nuốt khan nước bọt run giọng nói, lắp gân cốt heo vào cơ thể của lão ngũ sao? Bộ tầm gật đầu, đúng vậy. Hạo Vân Đồ nói, như vậy có thể chữa khỏi chân cho lão ngũ à? Bộ tầm nói, vô tâm kia nói phải nghỉ ngơi nửa năm mới có thể hồi phục được. Hạo Vân Đồ đáp, vậy sau này có phải lão ngũ thành nửa người nửa heo cũng vậy? Cái này, bộ tầm lắc đầu, lão không biết. Có điều quá trình này suýt chút nữa làm cho lão nô buồn nôn, lông tơ dựng hết cả lên. Đừng nói nhìn y, Hạo Vân Đồ chỉ nghe thì cũng buồn nôn, trong dạ dày cứ quặn trào, cứ nghĩ tới cái tình hình tương lai của lão ngũ, ở trên người đã nổi hết cả da gà, không kìm được mà run lên nói, Quỷ Y, chả trách người ta xưng là Quỷ Y. Được rồi, vô tâm gì đó thôi đi, chậm không muốn gặp hắn nữa, đốt thêm chút lửa đi. Vâng. Bộ tầm lập tức quay người, phân phó người làm theo. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.